Bộ truyện Đam Mỹ, Đồng Tiền Kham Thế, tác giả Mộc Tô Lý, edit beta Hương, nguồn truyện cathouses.wordpress.com, chương 92, Bình An Trăm Năm, phần 3. Đôi mắt y mở lớn, như thể chỉ cần nheo lại một chút thôi, tầng hơi nước phủ ở trên con người tối đen sẽ theo khóe mắt chảy xuống, trong mũi là mùi máu tươi dày đặc. Theo gió ở bờ sông luồn qua tay Huyền Mẫn, quanh quẩn bên mũi Tiết Nhàn, làm thế nào cũng không tan đi. Sóng nước cuộn trào và quần sơn không ngừng chấn động, phản chiếu trong mắt Tiết Nhàn, nhưng trong đầu y lại trống rỗng. Rõ ràng, ngũ cảm đã dần dần khôi phục, ấy vậy mà y lại cảm thấy mình vẫn không nhìn được, không nghe được. Bằng không, Huyền Mẫn luôn lạnh như băng, ngay cả gật đầu cũng rất ít, vì sao lại cúi đầu thấp như vậy? Thấp đến mức như thế sẽ không bao giờ ngẩng lên nữa. Bằng không, hai người quỳ ngồi trên mặt đất như vậy, khắp người đều là máu, tay Huyền Mẫn còn che trên mặt y, sao lại chẳng nói một câu nào. Hiệu dụng của Phật cốt rốt cuộc cũng lan tràn, sông nước dần trào chậm rãi biến mất, quần sơn chấn động dần dần an ổn, tờ vàng giăng kín đất trời cũng từ từ nhạt đi. Tiền đồng len keng lay động hai tiếng trong cuồng phong, rơi xuống khỏi tay Huyền Mẫn. Nơi rớt xuống là chỗ lúc trước Huyền Mẫn vẽ vòng tròn. Đó là một tiểu trận thuận thế dùng máu để vẽ ra. Tiền đồng luyện hóa bằng linh lực cả đời của hắn, tương trợ Phật cốt, thật sự có thể bảo đảm trăm năm bình an. Sau khi sâu tiền kia rơi vào trong trận, bụi đất trong vòng tròn lúng xuống, năm đồng tiền xu sáng bóng chật nghiêng, lăn lông lốc vào sâu trong đất. Một tầng kim quang nhàn nhạt tỏa ra từ chỗ chôn đồng tiền, tựa như sóng gợn trên mặt nước, tầng tầng lan ra trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Gió nhẹ nhẹ hất lên một góc tăng bào đẫm máu của Huyền Mẫn, hơi hơi lộ ra chiếc bình sứ bỏ túi tinh xảo. Có điều, miệng bình sứ đã sớm mở ra, bên trong trống trơn một mảnh. Mà khi kim quang ấm áp lướt qua người Tiết Nhàn, một con nhện tròn màu đỏ, không to bằng hạt gạo, lăn xuống từ một bên xương quai xanh của Tiết Nhàn, giống như đã hoàn thành việc nên hoàn thành, tám chân cao quắp, không thể nhúc nhích. Nơi nhện chạm vào có thêm một nốt ruồi đỏ nhỏ như mũi kim, an tĩnh nằm đó, có hơi khác so với vết cắn của nhện đồng thọ. Nếu lấy ngón tay sờ vào, có thể sờ thấy điểm lòi ra rất nhỏ. Chỉ là lúc này Tiết Nhàn chẳng hề phát giác những điều ấy, y đang cứng ngắc mờ mịt nhìn Huyền Mẫn, dường như không tin vào mắt mình. Nhưng tay của Huyền Mẫn vẫn còn che trên mặt y, lạnh đến kinh tâm. Đại tuyết nơi cực bắc cũng không lạnh như thế, dưới lớp da cổ tay mỏng manh, ngay cả một tiếng đập nhỏ bé cũng không có, tĩnh lặng đến nỗi khiến người ta hoảng hốt. Một khúc lông cốt lớn như vậy bị hòa tan vào thân thể. Máu toàn thân của Tiết Nhàn đều đang cháy bỏng, cảm giác nóng trướng cuồn cuộn, tràn theo sống lưng, y đáng lẽ phải nóng đến rã mồ hôi, nhưng lại băng giá hơn cả mồ hôi lạnh. Tư vị xương lưng sống lại cũng không dễ chịu, hoàn toàn khác hẳn lúc róc xương lột da, nhưng Tiết Nhàn lại chẳng mảy may cảm nhận được, y thậm chí không cảm giác được sức sống và tri giác đang khôi phục, bởi vì y dường như ngay cả cánh tay cũng không nâng nổi. Hồi lâu sau, y rút cuộc ngây ngốc nâng tay lên, cầm lấy cổ tay của Huyền Mẫn, siết chặt bàn tay sắp rời khỏi mặt mình trong lòng bàn tay. Tay y nóng đến đốt người, mà tay Huyền Mẫn thì lại buốt lạnh như băng. Người Tiết Nhàn khàn giọng, muốn mở miệng gọi Huyền Mẫn một tiếng. Nhưng mới chỉ thốt được một chữ, liền không nói được gì nữa, mắt nghẹn ở đáy yết hầu. Lực tay của y có hơi lớn, khi nắm cổ tay của Huyền Mẫn, không cẩn thận lay động đến hắn, thân thể của Huyền Mẫn nghiêng ngã chật đổ, được Tiết Nhàn cứng ngắc đón lấy. Cằm hắn đặt ở trên vai của Tiết Nhàn, một bàn tay bị Tiết Nhàn nắm lấy, một tay còn lại thì buông thõng xuống không chút sinh khí. Thoạt nhìn giống như là tư thế ôm, chỉ là một người trong đó đã không còn hơi thở. Bị sức nặng này đè lên, màn sương mù ở trong mắt Tiết Nhàn khẽ rung động, y chợt nhắm mắt. Mặt vô số biểu tình che lại bởi hơi nước chợt trào ra. Lại một hồi lâu sau, y bỗng mở mắt ra, như nhớ tới gì đó, duy trì tư thế ôm của Huyền Mẫn, rút ra một bàn tay mò vào trong ngực, cuối cùng lấy được một chiếc bình sứ nho nhỏ màu trắng, giống như đúc với chiếc nằm trong góc áo của Huyền Mẫn. Chính là cặp bình trong động Bách Trùng. Tiết Nhàn gần như hoảng loạn, đổ nhện mẫu về nhện tử trong bình ra, ngón tay nhón vài lần mới bắt được nhện mẫu. Y đặt nhện mẫu lên gáy của Huyền Mẫn, gần như là ấn vào lưng nhện mẫu, không để nó vùng vẫy hay tránh thoát. Y nhìn chằm chằm nhện mẫu giãy giụa hai cái, cuối cùng vẫn bị bắt cắn một ngụm trên cổ Huyền Mẫn. Tiết Nhàn không chớp mắt nhìn nơi nhện mẫu hạ miệng, mãi đến khi hai mắt đều đau xót, làn da ở nơi đó vẫn không xuất hiện bất cứ biến hóa gì. Toàn thân y đều cứng đờ, chưa từng cảm thấy thế gian này lại có thể có chuyện gì khiến y suy nghĩ mâu thuẫn như thế. Chẳng ngẫm được gì nữa, gần như là có chút kinh hoảng. Hai bóng người một đen một trắng ôm nhau, quỳ ngồi trên bãi hắc thạch hỗn loạn. Không biết ngồi bao lâu, lâu đến nỗi trong trận tròn bị nghịch phản, huyết sắc quanh thân tượng đá đã hoàn toàn trôi sạch. Dòng máu ở dưới đất cũng yên lặng rút đi, 200 người nằm ở trên đất cũng không còn xám xịt mặt mũi, mơ hồ hiện ra chút huyết sắc. Trên ngón tay cái của bọn họ có một vết thương, nhưng không đến mức chảy cạn hết máu toàn thân, chỉ là ảnh hưởng của huyết trận mà thôi. Hiện giờ huyết trận phản nghịch, hết thảy trở lại điểm ban đầu, ngoài trừ vết cắt kia và vài giọt máu tươi trên bàn tay, bọn họ không còn hao tổn chỗ nào nữa. Lại qua rất lâu, ngay cả Tiết Nhàn toàn thân nóng cháy cũng bị nhiệt độ cơ thể của Huyền Mẫn làm nguội lạnh. Trên làn da không hề có phản ứng kia, rốt cuộc chậm rãi hiện ra một nốt ruồi son nho nhỏ. Song nốt ruồi này cực nhạt, nhạt đến độ Tiết Nhàn không thể khẳng định nốt ruồi như vậy là đã thành công hay thất bại. Đúng lúc này, trên bầu trời, bỗng có cái gì đó đập cánh lao xuống, Tiết Nhàn dường như không thấy. Mãi đến khi bóng đen kia nặng nề rơi xuống, đập cánh nhảy vào tay Tiết Nhàn, nhả thứ xám xịt đang ngậm trong miệng lên mặt đất, lại vỗ vỗ ngón tay Tiết Nhàn, muốn hấp dẫn sự chú ý của y. Tiết Nhàn sửng sốt một hồi mới phản ứng, ánh mắt nhìn lên mặt đất, mới phát hiện đó là hắc điểu mà Huyền Mẫn nuôi. Cũng không biết con hắc điểu sắp thành tinh này phải phí bao nhiêu sức lực mới đuổi tới nơi này, mà hình như nó cũng không khổ sở vì chủ nhân mình chẳng còn sinh khí. Nó nhảy mấy cái, dùng đầu cọ cọ bàn tay buông thõng của Huyền Mẫn, tỏ vẻ vô cùng thân mật, lại nghiêng đầu nhìn về phía Tiết Nhàn. Giống như cảnh tượng mờ mịt này nó cũng không phải mới gặp lần đầu. Tiết Nhàn nhìn chằm chằm nó một chốc, ánh mắt là nhìn thứ nó nhả xuống, liền thấy đó là một cái túi xám xịt, trong túi hình như có chứa vật gì đó. Khi nó thả xuống mặt đất, liền phát ra tiếng va chạm khe khẽ. Hắc điểu thấy y chẳng làm gì, lại thở dài một hơi, nhảy lên bên cạnh chiếc túi, dùng cái mỏ nhọn hết mổ rồi ngậm, rốt cuộc cũng lấy ra được cái thứ trong túi vải. Tiết Nhàn sửng sốt, đó là 5 đồng tiền xu, hình dạng hoa văn giống với cái Huyền Mẫn hay dùng, ngay cả linh lực cũng không chênh lệch là bao. Tiết Nhàn thậm chí không cần đụng vào cũng có thể cảm nhận được. Càng kỳ lạ là khi tức mang linh lực này hình như chính là của Huyền Mẫn. Điểm khác biệt duy nhất là sợi dây sau 5 đồng tiền này bởi vì tác dụng của linh lực mà màu sắc sáng rõ, trông như mới, nhưng Tiết Nhàn lại cảm giác được tuổi của sau tiền này không ngắn, thậm chí đã hơn 100 năm. Khi tiền đồng lộ ra khỏi túi vải, bởi vì ở gần bàn tay buông thõng của Huyền Mẫn, nó thậm chí còn phát ra tiếng len keng khe khẽ, như là xa cách một thời gian rất lâu, tỏ vẻ thân mật với chủ nhân mình. Tri giác toàn thân của Tiết Nhàn tức khắc trở lại một ít. Hành động của hắc điểu này cùng với phản ứng của tiền đồng đều khiến cho y tìm về một chút thần trí, giống như Huyền Mẫn thật sự sẽ lại mở mắt vậy. Y quay đầu cẩn thận nhìn nốt ruồi ở trên cổ Huyền Mẫn, không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không, mà nốt ruồi kia cũng không có ảm đạm, không ánh sáng nữa, có lẽ sẽ thật sự có tác dụng. Tiết Nhàn rốt cuộc buông lỏng tay Huyền Mẫn ra, thời điểm hoạt động 5 ngón tay, y mới nhận ra vừa rồi mình dùng lực cỡ nào, cho nên sau khi buông ra, ngay cả khớp ngón tay cũng đau nhức. Y sửa thành ôm lưng Huyền Mẫn, muốn xốc Huyền Mẫn lên, mang hắn rời khỏi nơi này. Nhưng vừa động, liền cảm thấy có thứ gì đó nho nhỏ trượt xuống từ ống tay áo của hắn, lăn ra mu bàn tay, rơi xuống đất. Tiết Nhàn ngừng động tác, ngạc nhiên cúi đầu nhìn lại, tìm kiếm một hồi mới tìm được một con nhện đỏ sậm, chỉ bé bằng hạt gạo, nằm trên bãi đất dính máu. Y lập tức nhíu mi. Có nhện đồng thọ ở phía trước, y vô cùng nhạy cảm với nhện, cho nên khoảnh khắc nhìn thấy loài nhện tròn này, liền bất giác nghĩ đến động mạch trùng. Xong rất nhanh, y liền phát hiện, liên tưởng của mình cũng không phải trùng hợp. Sau khi con nhện cứng ngắc này bị y nhặt lên, lật người trong lòng bàn tay y thấy cái bụng màu đen của nó cũng có sợi dây tơ máu mảnh. Trùng hợp quá đổi, không thể khiến cho Tiết Nhàn liên hệ con nhện tròn này với động mạch trùng. Nhưng xác của con nhện đồng thọ sẽ biến hóa theo cảnh tượng chung quanh. Nếu đây là nhện đồng thọ, khi nằm trên tay y, thế nào cũng sẽ dần chuyển biến sang màu da. Nhưng con nhện này mãi chẳng có biến hóa gì, rõ ràng là đang thoi thóp, huống hồ. Nhện trong động bách trùng sao lại xuất hiện ở nơi này, sao lại lăn từ trong tay áo của hắn xuống, như thể từng nằm trên người hắn vậy. Tiết Nhàn thoáng sửng sốt, chợt nhớ tới cảnh tượng lúc trước trong động bách trùng. Lúc ấy Huyền Mẫn quay lưng với y để bắt nhện đồng thọ, mà Tiết Nhàn thì thay hắn lấy từ trong ngực ra hai chiếc bình sứ. Trong quá trình đó, tay của Huyền Mẫn vẫn nắm lại, không để lộ con nhện trong tay mình. Sau đó Tiết Nhàn cầm một chiếc bình sứ, Huyền Mẫn lấy ra một con nhện mẫu từ trong bàn tay, đưa nhện mẫu cho y, rồi nhận lấy một chiếc bình sứ khác. Động tác sau đó Tiết Nhàn chỉ lo nhét nhện mẫu vào trong bình, không nhìn thấy. Mà khi y ngẩng đầu lên, liền thấy Huyền Mẫn đang đậy nắp một chiếc bình sứ khác. Khi đó, y từng thoáng nghi hoặc, cái nắp bình kia sao lại còn đậy lại, y đâu có động qua nhỉ? Bây giờ hồi tưởng lại, trong đầu Tiết Nhàn bỗng nhiên lóe qua một phỏng đoán. Thứ lúc trước Huyền Mẫn bắt được rất có thể không chỉ là con nhện mẫu kia, mà còn có thứ khác nữa. Thứ khác đó chắc chẳng cần phải nói, nhất định là con nhện tròn màu đỏ sậm này, thậm chí không chỉ là một con mà là một đôi. Trước khi Huyền Mẫn nói, trong động bách trùng dưỡng tổng cộng hai loại nhện, con nhện đỏ sậm này nếu không phải là nhện đồng thọ, vậy thì tất nhiên là một loại nhện khác. Y nhớ lúc trước từng thuận miệng nói với Huyền Mẫn một loại khác là gì, Huyền Mẫn trả lời qua loa đơn giản, hình như có nói, mà hình như cũng chưa từng nói gì cả. Tiết Nhàn mang theo một tia nghi hoặc, thu con nhện kia về, là nhìn về phía Huyền Mẫn không chút sinh khí đang được mình ôm. Bỗng có phần hy vọng con nhện này là hậu chiêu mà Huyền Mẫn lưu lại, là có lợi với bản thân hắn. Sẽ là như vậy sao? Tiết Nhàn nhìn Huyền Mẫn, yên lặng siết chặt tay, chiếc cằm đặt trên vai Huyền Mẫn hơi rụt lại, môi cọ qua chiếc cổ lạnh băng của Huyền Mẫn, cuối cùng đem mặt chôn vào hõm vai của hắn. Chương 93, Trăm năm bình an, phần 4. Đại Trạch Tự ở núi Giang Tùng là một ngôi chùa nhỏ ở trên núi, bắt đầu xây dựng vào hơn 300 năm trước. Bởi vì vị trí hẻo lánh lại chưa từng gặp thời điểm tốt, cho nên hương khói trong chùa chưa bao giờ thịnh vượng. Tăng nhân ở trong chùa cùng lắm chỉ hơn 10 người, đa phần đều là bách tính bình thường, cuộc sống trôi qua cũng lặng lẽ. Khoảng gần 200 năm trước, chùa bị lôi hỏa thiêu cháy phần trước, chỉ còn dư lại 5-6 tăng nhân đều sống cả đời trong ngọn núi này, dần dần già đi cũng không tính là đoạn thọ. Lúc ấy người trẻ tuổi duy nhất ở trong chùa chính là thiếu niên Nam Cương xin vào Đại Trạch Tự. Nói thật, khi ấy các lão tăng ở trong Đại Trạch Tự vừa hiền lành vừa triều mến, nhìn vị thiếu niên Nam Cương lên núi kia, ở trong lòng thầm nhủ, đứa nhỏ này chắc là trăm năm ngốc một lần, nhiều từ đường như vậy thì không vào, sao lại chọn trúng Đại Trạch Tự. Thiếu niên Nam Cương kia, ngoại hình tuấn tú, cao mi tú cốt, đôi mắt đen láy thấu tỏ, tuổi còn nhỏ mà đã lộ ra cảm giác bình tĩnh trầm ổn. Ngoại hình như thế, đi đến chùa miếu nào cũng có người muốn. Cậu ta lại cứ thích cái xó nhỏ bé trên núi Giang Tùng này. Các lão tăng đương nhiên vui vẻ trong lòng, nhưng ngoài mặt thì vẫn muốn tốt cho thiếu niên, mà hỏi han cậu một câu, thiếu niên đáp lại đáp, có duyên với Đại Trạch Tự. Kết quả, cậu còn chưa kịp tụ giới, Đại Trạch Tự có duyên với cậu liền bị sét đánh, cháy trụi một mảnh. Người trong chùa đều bỏ mạng, chỉ mỗi thiếu niên Nam Cương kia còn sống. Sau này, thiếu niên nọ nhờ cơ duyên xảo hợp, quen biết được một vị tri kỷ sắp xỉ tuổi mình. Nhiều năm sau, thiếu niên lắc mình trở thành quốc sư hộ quốc Miễn Tai. trực tiếp chấp chưởng Thái Thường Tự. Bởi vì thân phận vị tri kỷ kia của hắn khá đặc biệt, khi quen biết vẫn còn là thái tử, sau khi trở thành hoàng đế, lại sau này tuổi thọ của hoàng đế sắp hết, quốc sư tri kỷ tình thâm, luyến tiếc không nỡ, nghĩ đến vài biện pháp nối mệnh kéo thọ, song vẫn chậm một bước. Khi biện pháp hoàn thành, thiên tử đã băng hà, quốc sư đau lòng thương xót, lại có điều ước định với tri kỷ, muốn bảo vệ sơn hà này trăm năm bất suy. Nhưng thọ mệnh của phàm nhân chung quy hữu hạn, huống hồ trước đó, trong quá trình tìm cách nối mệnh, kéo thọ cho thiên tử, quốc sư chịu hao tổn rất lớn, đã có dấu hiệu dầu cạn đèn tắt. Bởi vậy, ông bấm tay tính toán huyền cơ, nhặt được người tiếp nhận chức vụ của mình ở bên ngoài Đại Trạch Tự trên núi Giang Tùng. Ông hy vọng có thể kế thừa nguyện vọng của cố nhân, bất luận triều đại thay đổi ra sao, sẽ luôn có ánh đèn bất diệt soi đường chỉ lối, an dân kham thế. Vì vậy, quốc sư từ đây sửa pháp danh thành Đồng Đăng, đời đời tương truyền. Nhưng hồi ấy, người tiếp nhận chức vụ này được ôm về Thái Thường Tự vẫn là đứa trẻ chưa mọc răng, nói còn chẳng nói được. Tuổi còn nhỏ mà dùng pháp danh nặng như vậy, sợ rằng không áp được mệnh. Huống hồ quốc sư còn chưa tới lúc thoái vị quy ẩn, cho nên quốc sư đặt cho nó một pháp danh chẳng dùng được bao lâu, Huyền Mẫn. Thần thế của Huyền Mẫn có chút đặc biệt, bởi vì hắn sinh ra tự mang Phật cốt, là tướng đại công đức. Dù chuyển thế thì Phật cốt cũng không mất đi, là một lựa chọn cực tốt cho người tiếp nhận chức vụ. Quốc sư mặc dù với bên ngoài thì kiệm lời, nhưng lại trò chuyện với Huyền Mẫn không ít, vừa là thầy cũng vừa là bạn. Trong quá trình giáo dưỡng, bởi vì Thiên Cơ Viện không được tự tiện bước vào, cũng có lẽ là do quốc sư cố ý an bài, nên có rất ít người thấy được mặt thật, cũng rất ít người biết được sự tồn tại của Huyền Mẫn. Lại nhiều năm sau, Huyền Mẫn trưởng thành, thuận lợi tiếp nhận chức vị, quốc sư đã sớm có dấu hiệu dầu cạn đèn tắt. Tức Đồng Đăng chân chính cũng viên tịch. Chuyện ông trải qua đời này mang theo chút sắc thái truyền kỳ, cẩn thận tính ra, chẳng qua là một vị tri kỷ, có một người đệ tử, nhưng vậy cũng xem như là viên mãn rồi, chỉ là ông luôn nhớ tới Đại Trạch Tự ở trên núi Giang Tùng. Dù rằng thiên lôi năm đó thực sự chỉ là trùng hợp, không liên quan tới ông, nhưng bị nói là sao chổi xui xẻo nhiều năm như vậy, ông luôn mang một phần áy náy vi diệu đối với Đại Trạch Tự. Dù sao khi viêm tịch, ông vẫn có chút lo lắng, cho nên ông lưu lại Đại Trạch Tự. Hàng năm, tháng chạp, Thanh Minh, Trung Nguyên đều sẽ điểm một ngọn đèn cho những lão tăng cười hiền lành với mình vào trăm năm trước. Trạng thái của ông tựa quỷ mà chẳng phải quỷ, tựa hồn mà chẳng phải hồn, tựa chấp mà chẳng phải chấp. Chẳng ai nhìn thấy ông, âm dương nhãn của thuật sĩ cao nhân cũng không ngoại lệ. Cho nên trong mắt người ngoài, Đại Trạch Tự bỏ hoang trăm năm, mỗi năm đều thỉnh thoảng hiện lên ánh đèn, khiến người xung quanh kinh sợ, không dám tới gần. Cái tên quỷ tự cũng từ đó mà ra. Hôm nay là 27 tháng chạp, trận đại chiến kinh tâm dưới núi Giang Tùng như thể mới hôm qua, song thực tế đã trôi qua hơn nửa tháng rồi. Đống hỗn độn dưới núi đã sớm được người dọn dẹp. Trận tuyết lớn gần cuối năm chôn vùi tất cả dấu vết sót lại, từ lâu đã trở về yên tĩnh. Sau khi đêm xuống, trong ngôi chùa hoang vốn tối đen đột nhiên sáng lên mấy ngọn đèn. Cẩn thận đếm, vừa đúng 6 ngọn. Mà trời lại sáng kìa sư huynh. Trong ngôi chùa nhỏ, cách vài ngọn núi xa xa, Tiểu Sa Di ghé vào cửa sổ, thò đầu nhìn về phía núi Giang Tùng, vừa vẫy tay gọi sư huynh, vừa bảo hắn cùng đến nhìn. Mà trời này xuất hiện lúc sớm lúc muộn, cũng khó có khi được tận mắt trông thấy một lần. Tiểu Sa Di ở trong chùa này đã hơn 10 năm, đây mới là lần thứ hai nhìn thấy. Trong lời đồn đãi, mặc dù quỷ dị nhưng tận mắt nhìn thấy cũng không có cảm giác sợ hãi. Những ngọn đèn kia vàng rực ấm áp, chẳng những không khiến người ta thấp thỏm lo sợ, mà ngược lại khiến cho người ta được an lòng. Kỳ thực ở trong Đại Trạch Tự, hoàn toàn chẳng có nửa điểm quỷ khí u ám. Phía trước 6 ngọn đèn bình an, không người tự sáng, kỳ thực là có một vị bạch y tăng nhân đang cẩn thận gạt mắt đèn, chẳng qua người khác không thể thấy được mà thôi, chỉ trừ một vị nữa cũng có tình huống giống ông. Vị tăng nhân thắp đèn này không phải ai khác, chính là thiếu niên Nam Cương năm đó một mình đến chùa sau là quốc sư đời đầu, đồng đăng chân chính. Mà người có tình trạng giống ông, có thể thấy được ông, hiện tại cũng đang ngồi ở trong ngôi chùa hoang này. Cũng là một thân tăng bào trắng toát, thoạt nhìn như quỷ mà cũng chẳng phải quỷ, như hồn mà chẳng phải hồn, mặc vô huyết sắc, khoanh chân ngồi ngay ngắn trên chiếc bồ đoàn trong góc phòng, hai mắt khép hờ, dường như đang tĩnh dưỡng. Dù mang bộ dáng chẳng ra quỷ chẳng ra người này, vẫn không ngăn được tuấn khí bức người và lãnh ý sương tuyết không đổi kia, chính là Huyền Mẫn. Đồng đăng thắp đèn xong, lại bình tĩnh đứng trước sáu ngọn đèn bình an, chắp tay chữ thập thành Phật lễ, rồi sau đó tay áo đảo qua, xoay người đi tới bên cạnh Huyền Mẫn, nhờ ánh đèn dầu ở trong phòng, nhìn vào bàn tay trái đặt trên đầu gối Huyền Mẫn. Trên kẽ ngón tay trái của hắn có một nốt ruồi son nhỏ như mũi kim, sờ vào hơi lồi lên, tạo thành một đôi với cái ở trên xương quai xanh của Tiết Nhàn. Nốt ruồi hiện ra rồi. Đồng đăng thu mắt, lại có chút tức giận liếc Huyền Mẫn, nói không nóng không lạnh. Cũng may mà trong tình trạng đó, con vẫn còn nhớ làm vậy. Đỗ nhận ra, cắn con một ngậm, lại cắn y một ngậm, ít nhất cũng tốn thời gian một câu nói. Có thời gian đó, chẳng bằng vùng vẫy thêm một hồi, có lẽ có thể nói được với người ta hai câu trăn trối đấy. Hai mắt Huyền Mẫn vẫn khép, môi chẳng có vẻ gì là muốn động, cũng không biết là căn bản không nghe ông nói hay là không muốn phản ứng lại ông. Nhện này tuy độc không bằng nhện đồng thợ, nhưng cũng chẳng dễ chịu gì. Con bị cắn ra lạc thú rồi à? Đồng đăng thấy hắn chẳng nói chẳng rằng, lại lạnh lùng nói. Huyền Mẫn im lặng một lát, rốt cuộc vẫn duy trì tư thái nhắm mắt mà không biểu tình nói, dù sao cũng là nhện mà người dưỡng ra. Ngụ ý, người có mặt mũi bảo người khác chú ý đừng để bị cắn hay sao? Sau khi nhục thân mất đi sức sống, từ lúc lấy lại ý thức, Huyền Mẫn đã ở trong đại trạch tự bỏ hoang này. Hắn ngừng tụ ra thân thể vào khoảng 2 ngày trước, đêm qua vừa mới ổn định. Trong 2 ngày này, hắn không mở mắt được, cũng chẳng thể nói chuyện, chỉ nghe thấy bên cạnh có người tự nói tự kể chuyện gì đó. Nghe đứt quãng một ít, hắn mới biết được người này chính là quốc sư Đồng Đăng đời đầu tiên, cũng chính là sư phụ kiếp trước của hắn. Mà hai loại nhện ở trong động bách trùng kia đều là từ tay ông mà ra. Huyền Mẫn từng nếm qua tư vị của nhện đồng thọ nhiều năm trước, khi còn chưa hoàn toàn rời khỏi Thiên Cơ Viện để sống một mình trong tiểu trúc lâu. Hắn đã phát hiện tuổi thọ của Tổ Hoàng có chút thay đổi. Dù Tổ Hoàng không tháo mặt nạ trong Thiên Cơ Viện, nhưng từ nếp nhăn rất nhỏ ở trên cổ hắn, Huyền Mẫn vẫn phát hiện hắn đang trẻ lại một lần nữa. Thực ra khi ấy ở trong lòng hắn đã mơ hồ phỏng đoán biến đổi này có lẽ liên quan đến mình, bởi vì trong cuộc nói chuyện kia, Tổ Hoàng luôn mang theo chút thâm ý, như là biểu đạt mắc nợ hắn điều gì đó, lại cũng như nghĩ tới chút lòng cảm kích. Song khi đó hắn vẫn nhớ đến sự ân, dù phát giác phần nào thì cũng không buồn để ý. Rất lâu sau, khi hắn thực sự tra ra chuyện về nhện đồng thọ, Tổ Hoàng vì lòng tham không đáy mà rút đi lòng cốt, rồi sau đó hắn lại mất ký ức, cho nên chuyện Tổ Hoàng gieo nhện đồng thọ cho hắn bị trì hoãn nhiều lần, cuối cùng vẫn kéo dài đến tận sắp chết mới giải quyết được. Bây giờ nhớ lại, Huyền Mẫn ngày thường vô cùng khắc cẩn, cơ hội để người ngoài lợi dụng sơ hở là vô cùng ít, duy chỉ có một lần. Đó là vào mùa thu năm trước, khi hắn rời khỏi Thiên Cơ Viện, giao lại chức vị quốc sư cho Tổ Hoàng. Trong lúc đang tĩnh tu, hắn không cẩn thận rơi vào cuồng thiền cảnh, hôn mê bất tỉnh 3 ngày 3 đêm, khi đó hắn không quá phòng bị Tổ Hoàng, muốn nhân cơ hội ấy để gieo xuống nhện đồng thọ. Thật sự là có khả năng. Nhưng bất luận thế nào, nhục thân đã chết, đó đều đã là chuyện quá khứ rồi. Giờ thứ hắn mang trên người không phải nhện đồng thọ mà là một loại khác trong động bách trùng. Mục đích chính của Đồng Đăng lúc trước là nhện đồng thọ dưỡng ra một loại khác do tâm thần nhiễu loạn mà dẫn tới ngoài ý muốn. Tình nghĩa ẩn trong loại nhện này quá phức tạp, cho nên Đồng Đăng cũng chẳng biết nên gọi nó là thế nào, nên trực tiếp gọi là vô danh. Tiết Nhàn từng thuận miệng hỏi Huyền Mẫn, loại nhện vô danh này rốt cuộc dùng làm gì? có phải đúng như truyền thuyết nói có thể trói buộc người ta đến tam sinh tam thế hay không? Huyền Mẫn phủ nhận, hắn không hề gạt Tiết Nhàn, nhện vô danh này quả thực không liên quan đến tam sinh. Nhện Đồng Thọ là một đôi nhện mẫu tử, mà nhện vô danh này thì là một đôi nhện phúc họa. Nhện đỏ là nhện phúc, nhện đen là họa. Nốt ruồi trên tay của Huyền Mẫn là do nhện đen lưu lại, mà cái ở trên xương quai xanh của Tiết Nhàn thì đến từ nhện đỏ. Một khi nốt ruồi hình thành, liền là sau khi người bị nhện đen cắn chết, thần xác không thối rữa, thần trí không tiêu tan, không phải quỷ cũng chẳng phải hồn. Hắn kéo hết thảy tai họa khổ nạn đời đời kiếp kiếp của đối phương về thân mình, lại đưa hết thảy phúc báo đời đời kiếp kiếp của mình cho đối phương. Cái giá trả là vĩnh viễn không vào luân hồi, đây không phải là tam sinh mà là vô tận. Nốt ruồi này một khi hiện ra, tương lai chính là cô độc trăm kiếp, ngàn kiếp, vô cùng vô tận. Đồng Đăng đứng trước cửa, nhắm mắt nhìn về phía ánh trăng nơi chân trời, lại quay đầu hỏi Huyền Mẫn. Lợi đương nhiên là có, cô sẽ không bao giờ mất đi ký ức. Những gì nên nhớ đều nhớ, thậm chí càng nhớ càng rõ ràng, tự như mới xảy ra hôm qua. Lại còn, chính là bất luận con nhớ rõ đến đâu, người ta cũng chẳng nhìn thấy con, dù là chân long cũng không thể. Thế nào, có hối hận không? Huyền Mẫn hồi lâu không lên tiếng, có vẻ vẫn chẳng muốn để ý tới ông. Cảnh tượng này, vậy mà lại hơi giống mỗi khi hai thầy trò ở chung trăm năm về trước. Qua lại rất lâu, Huyền Mẫn nhàn nhạt hỏi lại một câu. Người cũng gieo nhện này, người có hối hận không? Đồng Đăng hừ, một tiếng không mặn, không nhạt, cũng chẳng mở miệng nữa. Hối hận sao? Sinh tử phúc họa đâu phải trò đùa. Nếu đã hứa rồi, thì cho dù là Đông Hải phủi bụi, bạch cốt mục tan, cũng vô oán vô hối.